Phật, Pháp ứng dụng. Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá lác đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sinh ra bệnh chết rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu. Cơn thoáng nhẹ đưa cành lá lác đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Nam mô nhất tâm tại đạo tràng chùa Xuân Khoa. Hôm nay chúng ta được hoan nghênh, được cung đón đại đức giảng sư trở về đạo tràng của chúng ta, có một thời pháp toại đến tất cả quý vị Phật tử hiện diện trên pháp tòa hôm nay. xin được thành kính và cung kính giới thiệu Đại đức Giảng sư Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoàn Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì tu viện Trường Vân. Kính thưa tất cả quý Phật tử, ở đạo tràng của chúng ta có một số vị cũng đã được nghe Giảng sư thuyết pháp, nhưng có một số vị đã chưa từng nghe mà đã nghe qua đĩa, cho nên đạo tràng rất mong mỏi tha thiết cung thỉnh Đại đức trở về đây để có một thời pháp thoại chia sẻ với chúng ta. Và Đại đức là một vị giảng sư đã đi nhiều nơi trên khắp tất cả đất nước để truyền trao chánh pháp đến tất cả mọi người bằng những công phu tu tập, bằng những kinh nghiệm tổ chức ở tại đạo tràng tu viện Trường Vân gần 3.000 người. Có lẽ rằng những kinh nghiệm đó sẽ chia sẻ với quý Phật tử để quý vị Phật tử biết rằng một người Phật tử nên hành trì tu tập phương pháp của Đức Phật như thế nào, được gặt hái được nhiều ăn lạc. Vậy hôm nay quý Phật tử một lần nữa chúng ta thân kính cung đón Đại đức Giảng sư bằng một tràng pháo tay thật hoan hỷ. Ngưỡng bạch Đại đức Giảng sư, giờ đây đạo tràng của chúng con đã hướng lên pháp tòa trang nghiêm để nghe pháp âm của thầy. Ngưỡng mong Đại đức Giảng sư có một thời pháp toại đến với hội chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, chúc các vị một ngày niệm Phật được an lạc và được nhất tâm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay thì đầy đủ nhân duyên lành chúng tôi trở về chia sẻ với Phật pháp với các vị. Tôi không có biết Chùa Xuân Hòa là ở đâu, nhưng mà tôi được biết là thầy Thiện Phổ là người trung gian đã từng có mặt và nhập hạ tại tu viện của tôi. Nhà thầy đã có nhã ý từ khi lúc mà thầy còn là nhập chúng tu học tại đó, nhưng vì Phật sự nhiều việc cho nên là tôi chưa có hứa. Thì lần lượt đến ngày hôm nay cũng đủ duyên lành để tôi về chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì hôm nay đủ duyên lành về chia sẻ Phật pháp, thấy đây cũng là một cái vùng xa đô thị mà chúng ta trong một cái không khí trang nghiêm, mặc dù nó đơn giản, nó không phải là nguy nga tráng lệ, nhưng mà nó có duyên để các vị về đây tu học như thế này là một điều rất là đáng mừng. Và một địa phương như thế này mà có số lượng người Phật tử về đây tu học như thế này là cũng là điều vô cùng quý báu. Mong sao các vị giữ vững được lập trường tu học để chúng ta mượn nơi chùa Xuân Hòa làm một ngôi nhà chung để về đó chúng ta cùng tu học để được an lạc giải thoát, và nhất là chúng ta đã tạo duyên lành tránh bớt với những duyên của thế tục để chúng ta tu tập, và đồng thời chúng ta đem kinh nghiệm có được để chúng ta trang trải với mọi người, nhận thức được với Phật pháp để được an lạc và hạnh phúc tốt đẹp hơn. Và đề tài hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị với bài giảng với chủ đề là Gian nan lửa thử vàng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nghe đề tài thì chúng ta có cái khái niệm về vấn đề này không? Gian nan lửa thử vàng là để nói lên một cái thử thách của chúng ta. Thử thách mà không có chết, chúng ta là thứ thiệt. Cho nên ta thường nói câu là sao đó? Ai nói trúng vậy? Cảm ơn các vị, rất là hay. Đó là vàng thiệt sợ gì lửa. Nếu chúng ta đã vàng thiệt rồi là chúng ta không có sợ gì cả. Sự tu tập hay là trong cuộc đời đối diện với những gian nan thử thách vất vả, đó là chuyện bình thường, là một quy luật. Và làm sao chúng ta để chuyển hóa được tất cả những sự gian nan đó để giữ vững lập trường Trong mọi lĩnh vực, từ xã hội cho đến con đường tu học, thì tôi góp một phần kinh nghiệm với các vị trong một bài giảng này. Xin thưa các vị, bài giảng này tôi được lấy cái chủ đề và ý tưởng từ cái bài thơ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Trong cái bài mà thơ của thầy là bài thơ Nghịch Cảnh, thầy có viết bốn câu như thế này. Thầy viết là: cực khổ nuôi tâm trí, gian nan lửa thử vàng, bại thành và được mất chẳng màng. Bài thơ thầy chỉ là như vậy thôi. Cái câu chót nó rớt xuống hai chữ, nó như nhịp sông Lan mà sau khi mà dứt đoạn vậy nè. Các vị có khái niệm không? Qua cái bài này ngắn gọn nhưng mà nó cho chúng ta một cái ý tưởng và một sự khích lệ rất lớn lao trong bài này. Và tôi nghĩ nếu bài thơ này không có một sự trải nghiệm qua những vấn đề khó khăn để kinh nghiệm thì không thể nào phát biểu lên được câu này. Nếu những người phát biểu được bài thơ này có nghĩa là những người này là giàn thiệt. Qua quá trình tôi luyện, qua quá trình thử lửa mà vẫn còn giữ được nguyên si của chất vàng có nghĩa là chắc chắn rồi. Các vị có bao giờ đeo vàng xề chưa? Các vị biết vàng xề là vàng gì không? Bữa nay đi tu học có ai đeo theo chiếc nhẫn hay cà rá gì đó không? Bây giờ thì muốn đeo cũng không được rồi. Hồi còn bé đi ngang thấy mấy tiệm vàng xề nó bán đó, các vị biết hả? Nó ché còn hơn trong vàng tiệm thiệt nữa. Trong các tiệm vàng vậy chứ vàng nó không có lé ánh kim như là những cái nơi mà ta để vàng xề đó. Nhưng mà các vị biết, đầu tiên mình mua chiếc vàng xề mình đeo vô mình thấy đẹp không? Đẹp. Nhưng mà mình làm việc, mình rửa tay hay là mình làm cái gì chút xíu á, cái hồi cái nó chắn nhắc à. Có phải không? Nó chưa thử lửa mà nó đã như vậy rồi đó. Chứ đừng nói là tới thử lửa không. Còn nếu mà ai muốn mà để trắc nghiệm tốt hơn, cứ cầm cái chiếc nhẫn đó hơ vô cái ánh đèn là biết liền. Chỉ cần hơ nhẹ vô có nhiệt độ cái là nó biến liền, nó đen liền và nó trắng liền. Thì ở đây cái chủ đề này tôi lấy từ một câu trong cái bài thơ của thầy Nhật Từ là gian nan lửa thử vàng, mang một hình ảnh đó để mà muốn cho các vị có một ấn tượng để lập chí cho con đường học tu cũng như là lập chí trên trường đời. Tôi không lão luyện trên trường đời nhưng mà tôi mang tính cách góp một phần ý kiến để ủng hộ cho sự tu học của các vị. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này tất cả sự thành công nào cũng trải qua những gian nan, thử thách và thậm chí bao gồm cả thất bại. Vì vậy cho nên trên đường đời người ta có nói một câu là gì? Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Nhớ những câu này không? Có nghĩa là tức là những người nào từng có chiến thắng, những người nào từ thành công, những người nào được một cái phần danh vị gì trong cuộc sống xã hội hiện đại, trong cuộc đời của chính mình, thì dĩ nhiên mình đều có trả giá trong quá khứ cả. Quá chăng sự trả giá này nó có khác biệt nhau? Sự thành công thì trả giá ít một chút, mà thất bại thì trả giá đắt một chút. Cho nên dầu là thành công hay là thất bại, chúng ta cũng phải xem nó như một bài học để chúng ta lấy làm kinh nghiệm. Cho nên thành công thì không nên kiêu ngạo và tự đắc, mà thất bại thì không nên nhục chí để buông trôi sự nghiệp hay là buông trôi bản thân mình. Cho nên hai điều này các vị nên nhớ. Cái chuyện thành bại là quy luật của cuộc đời. Có ai bao giờ trong cuộc đời mà chỉ có thành công mà chưa bao lần thất bại không? Ở trong đây các vị có ai là chưa bao giờ thất bại trong cuộc đời không? Đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Có cụ chưa bao giờ thất bại trong cuộc đời? Có nghĩa là cụ chưa bao giờ làm gì hết. Chưa bao giờ làm gì hết mới không bao giờ thất bại thôi. Chứ tôi nói thật với các vị nè, kinh nghiệm đơn giản nhất, cái vùng này có trồng hạt điều không? Xin thưa các vị, cho dù một việc đơn giản như thế thì cũng phải trải qua kinh nghiệm mới có thể có thành quả tốt được. phải biết cái cách lấy hạt đều, phải có kinh nghiệm trồng đều, phải có cái này cái kia. Cho dù một chuyện đó là đơn giản nhất á, thì tất cả các mùa màng khác nó cũng đều như vậy, và con đường học vấn cũng vậy, và mỗi con đường nào cũng vậy, danh phận địa vị và bao gồm cả sự tu tập cũng phải có sự trải nghiệm trả giá của chúng ta về điều đó cả. Nhưng nếu chúng ta trả giá mà để được thành công thì cái bài học đó chúng ta xứng đáng, nó không có đắt lắm. Nhưng mà nếu chúng ta thất bại thì bài học rất là đắt đỏ, nhưng cũng phải lấy đó làm bài học. Đã đắt đỏ rồi thì phải gắng trân trọng để giữ bên mình. Cho nên xin thưa với các vị, trong cuộc đời này tôi muốn nói với các vị là hãy chuẩn bị cho mình một tư lương, một tâm lý, một ý chí. Thành thì cũng được mà bại thì cũng chẳng sao. Đó là quy luật của cuộc đời. Và tôi nói để các vị yên tâm trên cuộc đời là thử thách không bao giờ chết, nên nhớ là như vậy. Tất cả mọi sự thử thách, khó khăn, gian khổ không bao giờ chết. Nó là khó đó, nhưng mà nó không có chết bao giờ đâu, các vị cứ yên tâm đi. Cho nên tôi nói với các vị, quan trọng nhất là mình có đủ bản lĩnh để vượt qua không. Con người người ta chết là do con người người ta nhục chí, hoặc người ta gọi là người ta tiêu cực trong cái suy nghĩ thì người ta mới dẫn người ta đến cái chết. Ví dụ bây giờ thiếu nợ có phải là cái chết không? Nhưng mà tại sao người ta tự tử? Tại người ta tự tử người ta mới chết, chứ không phải là do thiếu nợ mà nó chết. Các vị có hiểu này không? Thiếu nợ có phải là để chết không? Nhưng mà cái người này tại sao do thiếu nợ người này dẫn đến tự tử? Cho nên mình bức tử, mình tự tử, mình chết là phải rồi. Còn cái chuyện thiếu nợ là chuyện thiếu nợ, đâu phải thiếu nợ là để chết đâu. Như vậy nếu mà gọi là thiếu nợ chết thì có nghĩa là ai trên cuộc đời thiếu nợ cũng phải chết, đúng không? Nhưng tại sao có người thiếu nợ người ta trả nợ được, thậm chí sau khi trả nợ người ta làm giàu được, còn mình thiếu nợ cái mình đi uống thuốc tự tử? Như vậy cái này là do mình tiêu cực, mình không đủ ý chí để vươn lên, và mình rất chủ quan rằng trên cuộc đời cái gì cũng thành công. Con người đi tìm sự thành công trong sự dễ dãi, cái tâm của con người đó yếu đuối quá, đơn giản quá, muốn tất cả mọi việc đều thành công trong sự dễ dãi. Điều này không bao giờ có được trên cuộc đời này. Đừng ước mơ những điều quan tưởng như thế đó. Xin thưa các vị, các vị có biết rằng ở đây có ai bao giờ từng đeo ngọc trai chưa? Có thấy các vị đeo vòng vòng vòng đó có phải ngọc trai không? Không phải hả? Đó là gì vậy? Chuỗi hả? Chuỗi gỗ hả? Ở đây ai đeo chuỗi ngọc trai đâu? Có dấu ở đâu dám khoe đâu? Tôi không có xin đâu sợ. Xin thưa các vị, ngọc trai là những viên tròn tròn như thế này, đúng không? Tại sao tôi nói cái điều đó? Các vị biết sở dĩ có được một viên ngọc trai quý giá, các vị biết rằng để có được cái đó con trai nó phải như thế nào không? Con trai dùng quê chúng ta hay gọi là chan chan á, nó dẹp dẹp mỏng mỏng nó dài vậy nè đó. Thì khi ở biển nó to hơn. Nhưng mà các vị biết là tại sao có được viên ngọc trai đó? Các vị hiểu được điều này các vị sẽ thấy trân trọng và quý giá. Ngày xưa khi người ta muốn có ngọc trai, người ta phải đi ra biển, người ta lặn, người ta mò những con trai, và người ta cạy ra để người ta coi hên xui, coi trong đó con nào có viên ngọc trai trong đó. Bởi vì ngày xưa đầu óc khoa học kỹ thuật chúng ta chưa có, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng có những con trai nó có tạo ra hạt trai, có những con trai nó không có, là chúng ta nghĩ như một sự tự nhiên như vậy. Nhưng mà khi khoa học và trình độ con người phát triển, người ta mới hiểu rằng sở dĩ có viên ngọc trai là do cái con trai quá trình nó tác động như thế nào về cát bên ngoài đó. Một viên cát, một viên sỏi nó rơi vào trong cái thân đó. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta rớt một cái viên cát vô trong mắt, chúng ta làm gì? Hả? Chúng ta lấy ra mà chúng ta nhờ gì ta lấy? Chúng ta nhờ có cái tai chúng ta lấy, còn con trang nó lấy gì lấy? Hả? Cho nên nó thiên nhiên cũng vô cùng đặc biệt, đã ban tặng cho nó một cái điều gọi là một cái cách để gọi sinh tồn. Khi một viên cát, một viên sỏi lỡ lọt vào trong thân của nó, các vị biết tự thân của nó tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó bao lại cái viên đó, nó cứng như thế, nó bao từ từ, nó bao lại cái đó để nó bớt đi tác động của bản thân nó với cái đó. mà cái chất đó chất rất tự nhiên trong cơ thể nó, và nó tiết ra như vậy, nó bao lâu dần á, nó bắt đầu cái hạt đó bắt đầu nó lớn dần, lớn dần lớn dần. Vì vậy cho nên sau này khi người ta biết được rằng là do tác động như vậy mà mới có hạt trai, cho nên sau này người ta mới nuôi trai đó, các vị thấy không? Người ta mới nuôi trai là người ta cấy vào trong cơ thể con trai một viên xoải, và để người ta cho nó một cái chất kích thích đó để nó tác động một cách tự nhiên, để nó bao lại cái hạt xoải đó để nó trở thành một viên ngọc trai. Cho nên ngọc trai bây giờ làm bằng, người ta gọi là ngọc trai nhân tạo. Nhân tạo thật ra không phải là mình tự tạo, mà mình tác động bằng tính cách là mình cấy cái viên xoải vào trong con trai để nó được tiết ra những chất bao lại cái đó để nó trở thành cái hạt trai. Xin thưa các vị, như vậy cả một sự chịu đựng đau đớn và khó chịu để mới có được hạt trai đó, chúng ta mới đem làm trị giá quý báu như thế đó. Như vậy nhìn hình ảnh của một thế giới tự nhiên, để có một cái gì quý giá, bản thân của cái con trai hay là một cái hành động nào đó đều phải có sự trả giá của nó cực khổ như vậy, thì cái kết quả của nó mới trở thành quý báu. Chứ còn tại sao sỏi đá nhóc chân nó không quý, đất mình nắng lại cũng thành vậy sao nó không quý? Bởi vì những cái đó quá tầm thường và quá đơn giản, chưa trải qua vấn đề tôi luyện. Thành ra chính cái chỗ đó nó không có gì là quý giá cả. Trên chính chỗ đó mà thầy Nhật Từ thầy mới đặt cái bài thơ là cực khổ nuôi tâm trí là đúng. Những cái cực khổ, những cái này gian khó mà chúng ta chịu đựng, nó làm cho con người chúng ta một cái khả năng chịu đựng về tâm trí mãnh liệt và vững vàng hơn. Gian nan lửa thử vàng, câu này đem ra để mang tính cách ví dụ thôi. Mà quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là cần phải trang bị cho mình đủ ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn để đi đến thành công. Không có thành công nào mà chưa từng có dấu chân thất bại. Đây là nguyên tắc của cuộc đời. Vì vậy nhìn hình ảnh của thế giới tự nhiên, chúng ta sẽ hiểu được với thế giới của con người chúng ta cần và phải làm gì. Qua quá trình hình thành và phát triển của con người chúng ta, riêng trên đất nước Việt Nam này thôi, sở dĩ con người chúng ta được sinh tồn và có mặt cho đến ngày hôm nay, bản thân chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều sự thử thách của thiên nhiên. Để có được cái ăn, cái mặc của chúng ta phải trả những cái giá rất đắt trên cuộc đời. Để có một cái tính cách độc lập chủ quyền trên một đất nước hình chữ S như thế này, bao nhiêu xương máu của con người chung trong một dân tộc đã hy sinh xương máu để mới bảo tồn được cái sự hạnh phúc đến ngày hôm nay, và nhiều thứ khác để có cái ăn, cái mặc, mọi thứ cũng như thế. Và tôi được biết cái vùng đất này cũng không phải là tự nhiên mà nó có được. Vùng đất này như một vùng đất kinh tế mới, vùng đất hoàn toàn sự khó về vấn đề trồng trọt và mọi thứ khác. Mọi người di cư ở nhiều nơi về cái vùng đất Long Khánh này là cũng phải cực khổ vất vả để cải tạo cái miếng đất này, nó mới có được những cái gì ngày hôm nay. Cho dù tôi nói thật với các vị, thành quả ngày hôm nay như một túp liều tranh cũng vẫn đánh dấu được rằng sự nỗ lực của con người đó để có một sự tồn tại cho đến ngày hôm nay như vậy. Và vì vậy tôi muốn nói với các vị, hiểu được những quy luật này, con người chúng ta càng phấn đấu hơn nữa với chính bản thân của mình. Đừng bao giờ tìm cầu một cái thành quả nào dễ dãi, không bao giờ có được trên cuộc đời. Đừng ảo tưởng những điều đó. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà dường như tôi có kể đâu đó trong các bài giảng cho các vị nghe rồi. Cái câu chuyện nói về lời tâm sự giữa con ốc sên con và con ốc sên mẹ. Một hôm con ốc sên con nó mới nói với mẹ, nó nói như thế này. Nó nói là: mẹ ơi, tại sao chúng ta sanh ra mà chúng ta phải chịu mang một cái vỏ vừa dày mà vừa cứng, nó nặng như thế này trên thân như thế? Mẹ nó mới nói với nó là như này: con à, cái thân của ta là cái thân không có xương sống, mà lại đi chậm nữa, mà nếu không có cái vỏ dày và cứng nó bao bọc trên thân như thế này thì làm sao mà chúng ta tồn tại nổi con. Nhưng mà con ốc sên con đúng ra là nó ranh ma thiệt á. Và các vị biết ốc sên là ốc gì không? Các vùng này chúng ta gọi là ốc thương hay ốc ma vậy đó. Lúc đó con ốc sên nó mới hỏi với mẹ nó tiếp rằng, nó đem, nó chứng minh cho mẹ nó thấy. Nó nói, mẹ à, như vậy cái chị sâu rớm đó, chị đâu có xương sống đâu, mà chị cũng đâu có bò nhanh đâu, mà sao chị đâu có mang cái vỏ vừa nặng vừa cứng vừa dày trên cái lưng của chị như vậy. Tức là nó thắc mắc tại sao trên lưng nó lại mang như thế, nó nặng, nó vất vả đó, phải không? Thì mẹ nó mới nói rằng, con à, sở dĩ chị sâu rớm á, không cần mang cái vỏ vừa nặng vừa dày vừa cứng trên lưng là tại vì chị sâu rớm có thể chỉ có đủ khả năng để chị hóa bớm. Và vì vậy cho nên bầu trời sẽ bảo vệ chị ta. Các vị thấy người mẹ trả lời như vậy, nhưng mà ốc sên con nó cũng chưa thỏa mãn với câu trả lời của mẹ. Nó mới nói, nếu mẹ nói vậy á thì chị rung đất á, chị đâu có xương sống, mà chị cũng đâu có hóa bớm được đâu. Nhưng mà chị cũng đâu có đeo cái vỏ vừa nặng vừa dày vừa cứng như chúng ta. Thì lúc đó người mẹ mới trả lời một câu tiếp tục nữa. Người mẹ mới nói rằng, con à, chị Dung mặc dầu chị cũng không có xương sống, nhưng mà chị nhờ chị có cái khả năng chị vùi được trong đất, cho nên mặt đất đã bảo vệ chị ta được bình an. Thì lúc đó ốc sên con òa lên khóc. Và ốc sên khóc, và khóc một cách tức tưởi, và nói với mẹ như thế này: mẹ ơi, tại sao chúng ta lại bất hạnh thế? Bầu trời không bảo vệ được chúng ta, mặt đất không bảo vệ được chúng ta, vậy làm sao chúng ta sống nổi hả mẹ? Thì lúc đó con ốc sên mẹ mới nói như thế này: chính cái bầu trời không bảo vệ được chúng ta, mặt đất không bảo vệ được chúng ta, do đó chúng ta phải nhờ chiếc vỏ của chính chúng ta để bảo vệ chúng ta được tồn tại đó con à. Và chính cái câu trả lời của ốc sên mẹ cho chúng ta một bài học rất lớn. Con người chúng ta, các vị nên nhớ kỹ, là một sinh vật rất nhỏ bé trong vũ trụ và thiên nhiên này, phải không? Con người chúng ta phải luôn luôn đối diện với những cái điều thiên tai, sóng thần, động đất, nhiệt độ, thời tiết, nghịch cảnh và mọi thứ trong cuộc đời này. Mà sở dĩ con người mình được tồn tại là bằng vào cái đầu óc và đôi bàn tay của chúng ta. Cho nên á, người xưa người ta để lại chúng ta một câu như thế nào: bàn tay ta gì làm nên tất cả, rồi sao nữa, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, chứ không phải gạo lúa cũng thành cơm hả? Xin thưa các vị, sỏi đá thành cơm hay là gạo lúa thành cơm? Sỏi đá hả? Chắc không? À chắc, cảm ơn các vị. Nhớ là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, chứ không phải gạo lúa cũng thành cơm nha. Gạo lúa thành cơm thì quá đơn giản, không còn gì để nói. Cho nên ở đây người ta mới nói lên câu như vậy: bầu trời và mặt đất là quy luật của tự nhiên. Con người chúng ta chỉ là một sinh vật nhỏ bé, làm sao để sinh tồn? Bằng vào ý chí, nghị lực và sự lao động vất vả và kiên cường của mỗi tự thân con người, để có thể chống chọi với tất cả những nghịch cảnh thử thách bên ngoài, để chúng ta có được một cái cuộc sống tồn tại đến ngày hôm nay. Điều đó như vậy, chúng ta phải trân trọng những thành quả bằng cả sức lao động và tâm hồn của chúng ta. Vì vậy chúng ta không dựa vào bất cứ một cái sự tín ngưỡng đơn giản nào ở bên ngoài cả. Đừng dựa vào lời hứa hẹn của một thần thánh nào đó để ban tặng cho chúng ta có điều an vui hạnh phúc. Có những học thuyết, có những quan niệm đưa chúng ta đến một chỗ tiêu cực và sai lầm. Ăn bát cơm cũng ai ban đó, thượng đế nào ban đó. Mặc chiếc áo cũng thượng đế nào ban, uống miếng nước cũng thượng đế nào ban, có được ngôi nhà cũng thượng đế nào ban. Ông nào ban tôi không thấy, tôi làm muốn chết hai bàn tay của tôi, cực khổ lắm mới có chén cơm manh áo, ai ban? Bằng tưởng tượng quang đường như thế đó, không bao giờ có được chuyện đó trên cuộc đời đâu các vị. Đừng ảo tưởng. Không có một học thuyết nào giống như mà cái chuyện thần thoại như thế đó. Chuyện đó có thể nói với những đứa con nít, những đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Xin thưa các vị, nếu có ai ban, dạy gì tôi phải đi làm, dạy gì tôi phải làm cho vất vả, tôi phải chịu đựng sương gió cực khổ vậy? Nếu có ai ban, tôi nằm ở đó, tôi cầu nguyện, tôi đợi chờ chứ mắc gì tôi phải gian nan như thế. Cho nên các vị nghe lại những bài giảng của tôi, tôi đã giảng nhiều bài giảng rồi, những ý tưởng này tôi không cần nói lại. Cho nên ở đây, chính cái chỗ đó là bản thân chúng ta phải tự dựa vào những năng lực, khả năng và những cái sự quyết đoán của con người chúng ta và cái bộ óc của chúng ta để tồn tại và phát triển. Và theo cái tiến trình của sự phát triển con người, đó là học thuyết của Darwin. Mặc dầu tôi chả có đồng tình quan điểm học thuyết của Darwin, nhưng mà tôi đồng tình ở chỗ này. Ở chỗ là con người muốn trưởng thành ngày hôm nay để có một cái khối óc hoàn chỉnh là do quá trình lao động của con người, mà nó làm cho con người có sự thông minh và hiểu biết và hoàn thiện cho đến ngày hôm nay. Cái này tôi đồng ý cái chỗ này. Bằng lao động đó, bằng sáng tạo đó, nó là giúp cho con người thành bại được mất trong cuộc đời đó, nó đã làm cho con người có cái hiểu biết trưởng thành như ngày hôm nay. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn có cái ăn thôi, những gì chúng ta ăn được ngày hôm nay là ớt, là tiêu, là mận, ổi, xoài, mít gì đó. Các vị nghĩ tự nhiên cái chúng ta lớn lên chúng ta biết những điều đó là những thức ăn chúng ta ăn được sao? Các vị biết là nguồn gốc của các loại thực phẩm này, người ta đã chết biết bao nhiêu để đem lại cho chúng ta có những thực phẩm để chúng ta ăn được như ngày hôm nay không? Những ngày đầu của cuộc đời này, con người chúng ta còn sống trong cái cuộc sống hái lượm, người ta phải đem đi sinh mạng của người ta để người ta thử tất cả những thứ mà người ta có thể ăn được. Và trong quá trình cái ăn được và cái không được, người ta đã bỏ mạng không biết bao nhiêu những loại người ta không ăn được, để người ta có kinh nghiệm cho nhân loại của chúng ta về các loại thực phẩm, cái nào ăn được và cái nào không. Cái đó đơn giản thôi mà chúng ta đã thấy rằng qua quá trình phấn đấu không ngừng của con người chúng ta để có sự tồn tại và cái hạnh phúc chúng ta có được hôm nay là cũng đã một sự đánh đổi của biết bao nhiêu lớp người trước chúng ta rồi. Chúng ta phải hiểu được điều đó như vậy. Cho nên ở đây không có cái gì tự nhiên mà để gọi là trưởng thành một cách tốt đẹp hết á. Bây giờ tôi nói thật, ở đây ai có chơi bonsai đâu, các vị đưa tay lên coi. Ở nhà các vị có cây kiển bonsai đâu? Các chú ở đây, các bác ở đây có ai chơi bonsai không? Các vị biết cây bonsai như thế nào? Cây bonsai để trở thành được một cái cây kiển để trưng ở trong nhà, để có nó có dáng, nó uốn qua, nó ẹo lại, nó có cành lá như thế đó. Các vị nghĩ á, tự thân nó được sao? Có những cái cây có một chút xíu về hỏi bao nhiêu năm, 30 năm mà nó có bị lớn. Bị con người người ta ức chế, rồi người ta uốn, người ta bẻ, người ta đục, người ta làm như thế nào đó để nó có dáng vẻ như thế đó, nó mới được trở thành cây bonsai. Nó mới trở nên có giá trị và nó trở nên có quý báu. Tại sao cây chuối đó không làm cây bonsai? Ai đây có ai lấy cây chuối làm bonsai không? Có ai lấy cây gòn làm bonsai không? Sao vậy? Vì những cây đó nó lớn quá nhanh. Cây nào lớn quá nhanh nó là cái bọp, nó sẽ không vững chắc và tuổi thọ không lâu dài. Và cái đó không thể nào uống được. Có ai đem cây chuối uống thành cái chữ ếch vậy không? À, có không? Xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên những cái mà nó dễ lớn, dễ phát, mau như thế thì làm sao mà có thể trở thành một cái loại có giá trị và quý báu trên cuộc đời được. Cho nên quý báu và giá trị của cây bonsai ở chỗ là nó đã chịu đựng biết bao nhiêu vất vả gian khó để nó mới trở thành cái kiểu dáng như thế. Và tuổi thọ của nó phải bền bỉ và dài lâu. Thậm chí nó bị ức chế bởi nước, bởi môi trường sống của nó xung quanh rất là nhiều. Cho nên nó mới trở thành những cái loại mà gọi là quý giá để người ta trưng và có giá trị trên cuộc đời như vậy. Thì con người cũng vậy. Con người chúng ta phải trải qua một quá trình tôi luyện như thế nào mới trở thành một con người mà để đáng trân, đáng trọng trên cuộc đời được chứ. Và muốn trưởng thành nhất là mặt tri thức của con người thì cũng phải qua một quá trình học hành như thế nào chứ. Một thằng ăn không ngồi rồi và tối ngày ăn và ngủ không thì không thể trở thành một học sinh giỏi được. Một người chưa bao giờ biết cực khổ, biết đào luyện trải qua những quá trình học hành đêm ngày như thế thì không thể trở thành một vị bác sĩ hay là kỹ sư được. Cho nên ở đây lười biếng và chúng ta muốn thành công một cách dễ dãi thì điều đó không bao giờ có trên cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái gì nó có sự thử thách, nó có sự tôi luyện, chúng ta phải đem ý chí của mình để vượt qua. Đừng xem đó như một sự thất bại để rồi nhục chí, mà hãy lấy thất bại là mẹ của thành công, để có kinh nghiệm hơn mà thôi. Cho nên chúng ta phải thấy được rất rõ ở chỗ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, cái gì dễ thành thì không có đáng trân trọng, không có đáng quý đâu. Tôi có nói với các vị một câu chuyện về một cái tổ kén là kén bướm á. Xin thưa các vị, trước khi con sâu nó trở thành bướm là nó phải qua một quá trình nó trở thành như một con nhộng, đúng không? Và nó kéo cái kén nó bao quanh nó, và trong quá trình đó nó có một sự thay đổi sinh học nào đó để nó trở thành một cái con bướm. Nhưng mà các vị biết rằng bất cứ một con nào từ con nhộng để trở thành hóa bướm thì trước khi nó trở thành con bướm thực thụ, nó phải chui qua một cái lỗ của tổ kén rất là nhỏ. Khi nó là một con nhộng thì nó mập thù lù như thế này, nó mềm mại mập, và nhờ cái quá trình của một cái lỗ nhỏ như vậy, nó bắt đầu nó nguội ngoại cái bản thân của nó đó, nó vận động để nó bắt đầu nó chui ra. Thì nhờ chính cái lỗ hẹp đó mà nó vận động cho nó làm cái cơ thể của nó teo và săn chắc trở lại. Và chính cái vận động đó nó làm cho cứng cáp về đôi chân và đôi cánh của nó. Đó là quy luật rất tự nhiên để cho tất cả các loài côn trùng tự nhiên nó phát triển. Nhưng mà có một anh chàng nọ, một hôm ảnh thấy một cái con nhộng nó chuẩn bị á, nó hóa bướm đó, nó mới chui ra một cái lỗ quá hẹp đi. Và thấy nó chui ra vất vả vậy, cái anh ta mới sanh tâm, anh ta tội nghiệp. Anh ta thấy thương nó quá, sao nó chui ra cực khổ vậy đó. Anh ta sẵn kèm cầm cái kéo trong tay, anh ta nhấp lỗ cho bự ra để mà dễ dàng lọt. Và vô tình rằng chính cái chỗ nhấp của anh ta đó, cái lỗ rộng lên, và cái con, thay vì con nhộng đó nó quậy quậy từ từ, thì bây giờ lỗ rộng cho nên nó nhảy ra được liền, nó chui ra được liền. Nhưng mà vô tình cái thân mập mạp và mềm mại của nó chui ra được liền như thế đó, thì nó không bay mà nó rớt xuống đất một cái bạch. Và anh ta ngồi đợi hàng giờ để anh ta trông đợi rằng cái con bướm này nó có thể bay. Nhưng mà rồi cuối cùng con bướm trở thành một con bướm tật nguyền vĩnh viễn và không bay được trong bầu trời. Câu chuyện này cho chúng ta một cái ý tưởng rất hay. Chính cái dễ dãi mà chui ra như thế đó thì một là không đủ thời gian để cho con bướm này nó già dặn đi. Hai là chính chui ra dễ dãi cho nên quá trình vận động không có. Cho nên vì chỗ đó nó trở thành một cái con bướm tật nguyền mập mạp và cuối cùng chỉ biết bò trên mặt đất mà thôi. Còn quy luật tự nhiên là gì? Con bướm đó nó nguội ngoại đến một ngày nào đó, nó chui ra được khỏi cái tổ kén đó là nó bay được liền. Tại vì nó đã đủ thời gian để cánh nó cứng và thân nó teo nhỏ lại và nó săn chắc lại như thế. Các vị hiểu được điều đó không? Cho nên ở đây các vị nên kinh nghiệm để mà đem một bài học lớn để dạy con mình. Nếu mình nuôi con mình như là một con nhộng mà được nhấp cái lỗ cho nó rộng thì con mình trở thành kẻ vô dụng. Cho nên có những người rất giàu, gia đình khá giả thì những đứa con lại ăn chơi tệ bạc và cái đầu óc nó vô dụng vô cùng, không đóng góp và xây dựng được gì cho cuộc đời cả. Bởi vì quá dễ dãi trên cuộc đời. Có những người nuôi con không khéo cứ suy nghĩ như thế này: mình đã từng cực khổ rồi, bây giờ mình giàu có của ăn của để rồi, thôi cho con mình sung sướng một chút. Chính cái chỗ cho con mình sung sướng mà đẩy con mình tiêu cực, trở thành kẻ chỉ biết ăn chơi và dựa vào cái sự làm ra tài sản của cha mẹ mà thôi. Như vậy tương lai làm sao nó bảo vệ được sự nghiệp của gia đình? Bản thân nó còn không bảo vệ được, chứ đừng nói là đến gia đình và sự nghiệp gì cả. Cho nên ở đây các vị thấy, cái việc đào luyện để giúp con mình trưởng thành là cái đầu óc của những người làm cha làm mẹ phải khôn ngoan. Cho dù có thừa của ăn của để cũng phải cho con mình học hành, cho con mình chấp nhận thử thách và cho con mình được tôi luyện, thì mai này nó mới có thể bảo vệ được sự nghiệp của chính mình và nó có thể bảo vệ được bản thân nó. Còn nếu mà nó trở thành một cái con nhộng vô tích sự bò dưới đất, bản thân nó còn bảo vệ không được thì bảo vệ cho ai? Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra những cái quy luật của cuộc đời nó đã đem lại cho chúng ta một cái kinh nghiệm và hiểu biết gì về điều này. Vậy thì trường đời nó đã là như vậy thì trong môi trường tu học và những con người tu tập như thế này, các vị biết muốn thành Phật dễ hay khó? Hả? Khó. Muốn giảng sanh dễ hay khó? Giảng cổ thì dễ mà giảng sanh nó khó. Muốn giảng cổ niệm Phật từ đây tới chiều giảng cổ hết à. La càng hung nó giảng cổ hết. Phải không? Nhưng mà để sau cái la đó mà được giảng sanh á thì nó cũng khó đó, chứ không phải đơn giản đâu ạ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng lão luyện của trường đời như thế, con người người ta muốn thành tựu những danh thơm tiếng tốt, hay là thành tựu được công danh sự nghiệp, hay là có được chén cơm manh áo, đã vất vả như thế rồi thì còn con đường tu cũng đâu dễ dàng gì có thể là chúng ta đạt được trong tầm tay đâu. Cho nên có những người tu học quá hăm hở cho cái thành quả tu tập của mình bằng ảo tưởng, cho nên dễ đẩy mình vào những con đường tà kiến. Thậm chí có những người tu tập thời gian công bố tùm lum tà la, công bố mình thành Phật, thành Thánh, công bố thành ông này, ông kia. Thậm chí mình thấy thần này, thánh nọ. Tất cả những cái đó là quan đường ảo tưởng. Những người đó là những người tu tập bằng cái tính cách là vì quá ham danh cho nên làm hư hại cuộc đời của mình. Và những người đó chả đi tới đâu cả. Các vị nghe một bài giảng mới nhất thầy giảng tại chùa Hoằng Pháp vừa qua, đó là bài giảng vượt qua phương tiện. Các vị nghe để có cái hiểu biết kinh nghiệm cho sự tu tập của mình. Không dễ dàng gì có thể đạt được. Nếu dễ như thế thì thế gian này không có một chúng sinh nào trầm lưng trong đau khổ cả. Nếu dễ giảng sanh hay là dễ thành Phật thì không có một chúng sinh nào lang thang trong sáu nẻo luân hồi này cả. Các vị nên nhớ là gì vậy. Và nếu dễ dàng đạt được thì không có một Phật tử nào bỏ cuộc trên con đường tu tập được cả. Xin thưa các vị, chỉ cần tu một ngày ở đây niệm Phật, dễ hay khó? Dễ hay khó? Ai đi chọn được 24 lần trôi qua rồi, các vị đưa tay lên tôi coi. 1, 2, 3, 4, 5. Còn nữa không? Cứ đưa thật lòng đi, con đưa thật lòng đi. Rồi, cảm ơn các vị. Chưa được 1/20 ở trong này. Các bạn gì không? Chỉ cần đến đây một ngày niệm Phật tại trần gian này thôi, tại địa phương này thôi, tại chùa Xuân Hòa này thôi, thì chúng ta đã đi khó bề mà chọn rồi. Chứ đừng nói là chọn con đường để đi đến thành Phật hay là giảng sanh. Thử lấy một điều nhỏ này ra để rồi trắc nghiệm. Không dễ dàng gì có thể đạt được những cái mục đích như chúng ta mong muốn đâu các vị. Mục đích là ước mơ của chúng ta, nhưng muốn được cái điều đó không dễ tí nào. Cho nên cổ đức có nói một câu gì? Tu như đi trên dòng nước ngược. Rồi sao nữa? Không tiến thì sao? Ắt sẽ lùi. Mà ở đây tôi thấy hình như lùi hơi nhiều, phải không? Lùi nhiều hay tiến nhiều? Hả? Các vị tự thú luôn rồi. Tự thú trước bình minh. Một câu sánh ví rất là hay. Tu như đi trên dòng nước ngược, không tiếc ác sẽ lùi. Đây là một sự rất rõ ràng như vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái sự tiến bộ tu tập của chúng ta, chúng ta không thấy, mà trần lao phiền não thì chúng ta lại thấy quá nhiều. Càng tu học chúng ta càng lại thấy mình nhiều tật xấu, có phải không? Chưa tu thì thấy mình còn tốt lắm, mà tu một thời gian sao thấy mình xấu quá. Xấu đây là không phải nói là xấu mặt xấu mày nha. Tu một thời gian mà xấu mặt xấu mày ai dám tu, có phải không? Càng ngày tu càng phải dễ thương hơn, càng thấy đẹp ra hơn, càng thấy tươi tắn hơn, càng thấy khỏe mạnh hơn, người ta mới thích chứ. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng càng tu càng phát hiện mình có nhiều tật xấu. Chưa tu không thấy mình xấu đâu các vị. Nghe lại bài giảng thầy giảng, vì vô minh con tạo lỗi lầm. Sẽ có tất cả những cái điều này cho các vị. Giống như học bác sĩ chúng ta mới sao? Mới biết được vi trùng. Còn chưa học y khoa, chưa là bác sĩ thì chúng ta đâu biết gì vi trùng đâu mà sợ. Các vị thử bây giờ đi vào các vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam, và các địa đi ở các nước chậm phát triển như là những cái nơi châu Phi, thậm chí các vị đi vùng sâu của Ấn Độ. Các vị thấy con người ta không có vệ sinh, người ta không có ý niệm về vi trùng, người ta không có ý niệm về dơ sạch đâu các vị. Phần bò với cục đất giống như nhau. Ồ, tôi nói các vị nghĩ là tôi nói chơi hả? Bây giờ tôi nói với các vị, bây giờ các vị ở đây, các vị tình cờ đi ra đường, các vị nhìn một đống phân bò, các vị gớm không? Tại sao vậy? Bởi vì các vị nghĩ nó là dơ, đúng không? Nhưng mà có những người ta không bao giờ cho nó là dơ. Ấn Độ á, nói thiệt với các vị, Ấn Độ mà cái dọc phân bò đó, y chang như trẻ thơ của chúng ta ở đây mà dọc đất vậy đó, hay là dọc cát, dọc bùn, không khác gì nhau cả. Tôi nói thiệt, một phụ nữ Ấn Độ ở vùng quê, họ có thể đội một phân bò mà nước nó chảy từ trên đó lòng thòng trên mặt, trên thân, trên thể và tay chân, đó là chuyện bình thường như chúng ta đội thùng sình vậy, không có gì cả. Và người ta lấy cái đó, người ta nắng rồi người ta cứ chét vô cái vách nhà người ta, ta phơi rồi á, nó khô người ta lấy ra người ta chụm bình thường, không có gì là dơ sạch cả. Thậm chí ta đang làm tay chân ta dính phân bò không mà tóc nó xỏ xuống cái ta vét vậy nè, bình thường. Nói thiệt, tôi không có nói láo, các vị đi thử đi Ấn Độ các vị sẽ thấy. Mình thì thấy sao? Mình thấy nó ghê, nhưng mà bản thân họ không có gì ghê cả. Họ cùng sống chung với bò, với phân bò là bình thường. Bên đây họ ngăn ra, họ đắp mô đất lên chuyện nhiêu vậy, bên đây là bò ở ỉa chay tùm lum vậy, phân bò giải tùm lum vậy. Còn bên đây là cái phòng họ ở như vậy, và họ ăn uống và đối diện với tất cả mọi điều đó bình thường, không có quan trọng gì hết đó. Cho nên ở đây vì chúng ta có ý niệm đó, cho nên là người đó không có ý niệm về dơ sạch, cho nên họ thấy rằng bình thường. Còn chúng ta là này dơ nè, này sạch nè, này di trùng nè, này gì gì đó, thì chúng ta bắt đầu mới có ý niệm đó. Tôi nói với các vị nghĩ rằng các vị dễ mắc cười, chứ bản thân của các vị hồi mới sinh ra hồi nhỏ, các vị có ý niệm dơ sạch không? Các vị đang ăn cục kẹo lỡ gớt đó cái phập, các vị làm gì? Lượm lên bỏ miệng ăn tiếp, có phải vậy không? Nhưng mà bây giờ các vị gớt cục kẹo xuống đưa lại, các vị ăn không? Không. Tôi nói cần chi xa, tôi nói cháu tôi nè, ngày xưa tôi cũng hay cắt cớ. Thật ra cái này á, hồi nhỏ đó là tôi chuyên môn là tôi nhai cơm á, rồi tôi nhả ra tôi để vô miệng tôi đút cho nó ăn, đúng không? Nhưng mà hồi lúc đó nó có ghê không? Không. Nó lớn lên được chừng 4-5 tuổi, cái tôi đang ăn cục kẹo, cái nó xin tôi, cái tôi mới cắn ra làm hai, tôi đưa nó không ăn. Tôi giận quá tôi mới bỏ vào họng, tôi nhai hết, tôi đè nó xuống, tôi nhả vô hết cho. Tôi mới nói mày á, hồi nhỏ nó tao nhai cơm tao đút cho mày ăn từng muỗng, bây giờ cục kẹo tao cắn ra làm hai tao đưa mày ăn, mày chê ghê mày không ăn. Xin thưa các vị, tôi nói là hồi nhỏ cắt cớ như vậy thôi, nhưng tôi muốn nói các vị là khi chúng ta chưa có ý niệm phân biệt, mọi thứ là bình thường. Khi chúng ta bắt đầu phân biệt dơ sạch, chúng ta mới có ý niệm về điều đó. Cho dù nó sạch, chúng ta vẫn cảm thấy là ghê như thường. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với các vị là như thế nào, ý tưởng tu tập của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta là người sống trong trần lao phiền não, chúng ta không bao giờ thấy được mình trần lao phiền não nó dẫy đầy và bủa vây đâu. Chúng ta sống trong cuộc đời khổ muốn chết, nhưng mà chúng ta cũng không biết tại sao nó khổ. Chúng ta nghĩ mình sống như vậy, nó vậy vậy và nó vậy thôi, chứ chúng ta không hiểu được lý do tại sao, chúng ta không có câu trả lời. Cũng chính vì điều đó mà tất cả chúng sinh trong vô lượng kiếp đều sanh đi tử lại, sống trong sanh già bệnh chết đau khổ mà cảm thấy bình thường. Nhưng mà Đức Thế Tôn của chúng ta thì sao? Trong một lần đầu tiên Ngài đi dạo bốn cửa thành và Ngài nói như thế nào? Tại sao trong cuộc đời sanh già bệnh chết đau khổ như thế đó mà chúng sinh lại chấp nhận để trôi lăn trong đêm dài sanh tử như thế? Các vị có thấy không? Có câu hỏi này nó mới có câu trả lời và mới có một vị Phật ra đời. Còn tất cả mọi người đều chấp nhận như một quy luật, như một số phận và không có cách khác về điều đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được cái gì? Học và tu chúng ta mới nhận ra được điều đó, chứ đâu phải bình thường đâu. Tổ Hoằng Bá có nói một câu: thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cái bài thơ này nó nói lên cái gì? Thoát trần việc ấy rất phi thường là nói vấn đề tu tập của chúng ta đó. Muốn vượt thoát trần lao phiền não, muốn đào thải những tập khí tham sân si trong lòng, dễ hay khó? Vô cùng khó chứ không phải bình thường. Nói thì rất dễ nhưng mà ứng dụng thì trăm nan vạn nan. Sự phàm và thánh chúng ta cảm thấy rằng nó như một gang tấc vậy đó. Bước đến đó là chúng ta cảm thấy như là thánh. Thậm chí những ngày đầu tu học của chúng ta cũng vậy đúng không? Khi mới vào chùa, khi mới tu học, khi mới phát tâm, chúng ta thấy chuyện mà thành Phật nó nằm trong tầm tay, mới con gan nữa là đụng à. chừng sải tay nữa là đụng à. Và chúng ta thấy thành Phật trong một ngày gần, mai đây chắc thành à, mốt đây chắc thành à, tôi niệm Phật về chắc tháng sau Phật Di Đà hiện à. Chúng ta cứ đinh ninh rằng cái khoảng thời gian đó nó gần với chúng ta lắm. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi gần trọn cuộc đời, điều đó nó chưa bao giờ hiển hiện trong tâm thức hay là trong cuộc đời của chúng ta. Có phải vậy không? Cho nên thoát trần việc ấy rất phi thường. Nắm chặt đầu dây vững lập trường đó. Tức là chúng ta phải giữ một cái lập trường kiên định, quyết lòng để tu tập như thế đó. Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, đây là ví dụ, nếu chẳng một lần mà ngồi để mà chấp nhận cái lạnh giá thấu xương thì hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Đây là thí dụ thôi. Muốn ngửi được mùi hương của hoa mai thì phải ngồi hàng giờ, phải chấp nhận sự xương xuống lạnh giá như thế đó rồi mới tỏa hương như thế. Thì cái này thí dụ cho dễ hiểu, giống như là các vị chưa bao giờ thức đêm thì các vị không bao giờ chứng kiến được hoa quỳnh, phải không? Muốn ngắm được cái nở đẹp của hoa quỳnh thì chúng ta phải làm gì? Phải thức cả đêm như vậy, mở con mắt trao dao như thế này để dòm cái hoa quỳnh nó nở từ từ nó như thế nào. Ai mà không thức nổi thì không có thể nào canh nổi được cái nở của hoa quỳnh. Như vậy muốn xem được cái vẻ đẹp của hoa quỳnh, chúng ta phải thức từng đêm mở con mắt trao dao như thế để canh chừng hoa nở. Cũng vậy, muốn ngửi được mùi hương của hoa mai cũng phải chịu cái sự băng giá lạnh giá chúng ta mới ngửi được. Và đó là thí dụ gì? Muốn được làm Phật, muốn được giảng sanh, muốn được trở thành một con người thánh thiện thì không thể đơn giản, không trải qua tôi luyện mà có thể được bao giờ. Vì vậy sự tu tập là một điều vô cùng khó, đừng có nói là đơn giản. Làm một chúng sinh hoàn thiện đây còn khó, đừng nói là tới làm Phật. Vị nào đã nghe bài giảng của thầy giảng là đạo làm người, nghe qua bài giảng này thì chúng ta đã thấy rồi. Khổng Tử từng nói vi nhân nan mà. Làm người khó. Con người thì ai cũng là con người, nhưng mà cho con người ra hồn thì vô cùng khó. Một người chồng ra chồng, cha ra cha, con ra con, mẹ ra mẹ, bổn phận tất cả những gì đó để hoàn thiện một đạo đức của một con người trong một gia đình với một xã hội là tiêu chuẩn con người thôi là đã có rồi, chứ đừng nói là trở thành tiêu chuẩn làm Phật. Cho nên ở đây chúng ta là người tu tập, chúng ta lấy cái mục đích của chúng ta là vãng sanh, là thành Phật, là giải thoát, là chấm dứt phiền não. Mục đích này rất cao siêu và rất xa trong tầm tay của chúng ta, đòi hỏi các Phật tử phải vững tâm và tạo một cái nghị lực cho mình mạnh mẽ mới có thể đi trọn một con đường tu học theo Phật pháp là phải như thế, chính lòng dặn lòng. Và một người nào mà có phải vận dụng tu tập tốt thì từng ngày một chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta chuyển hóa được những phiền não của chúng ta. Xin thưa các vị, để trở thành một vị Phật, Đức Thích Ca của chúng ta đã đánh đổi bằng cả cái hạnh phúc cá nhân và thậm chí đến sinh mạng của mình, có phải vậy không? Muốn trở thành một vị Phật, đầu tiên Ngài phải đánh đổi cái gì? Có phải Ngài đánh đổi cả một cung vàng địa ngọc mà cái đó hàng trăm hàng triệu người trên cuộc đời khát thèm để có được không? Biết bao nhiêu con người, người ta tranh giành đấm đá chém giết để người ta mong có được một cái địa vị ngất ngưỡng trên ngôi cửu ngũ. Còn Đức Phật là cái điều đó, là một thái tử, là trong tầm tay mà Ngài lại từ bỏ để ra đi. Sự hy sinh đầu tiên của một người trở thành một vị Phật là hy sinh cả cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Tất cả những hạnh phúc đó người trần gian nằm mơ, người trần gian khát khao, người trần gian chém giết để kiếm được những cái điều đó, để phục vụ cho những nhu cầu và tiện nghi của bản thân mình. Trong khi Đức Phật có đầy đủ trong tay mà Ngài từ bỏ ra đi. Như vậy hy sinh đầu tiên của Ngài là một sự hy sinh những gì của xung quanh bản thân. Điều hy sinh thứ hai nữa là cái gì? Điều hy sinh thứ hai là trải qua 6 năm trường khổ hạnh, đánh đổi được bằng một thân xác tiều tụy chỉ còn da bọc xương, mà một chút nữa có thể là bỏ mạng bên bờ sông Ni Liên Thiền, bởi vì bò xuống sông tắm bò lên không nổi, không còn đủ sức lực, và nhờ một bát sữa của nàng Su Già Ta mà duy trì sự sống và tỉnh ngộ ra được con đường tu học, là tìm ra được con đường trung đạo. ai xem lại cái bộ phim thầy có làm, đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự, một cái mục trong Bồ Đề Đạo Tràng thì có diễn tả lại cái giai đoạn này, các vị xem sẽ hiểu thêm. Thầy không giải thích sâu lắm về việc này, nhưng mà thầy muốn nói rằng cái gì? Cái sự hy sinh đánh đổ của một con người trước khi làm Phật đã là như vậy, hạnh phúc cá nhân đã từ bỏ rồi, bây giờ cái mạng sống này còn có thể là đem đi, đi đổi để thí mạng, để cầu đạo, thì chúng ta thấy một sự làm Phật của Ngài vô cùng vĩ đại. Một con người bằng xương bằng thịt mà có sức chịu đựng như thế, có một lòng nhẫn nại như thế, và một cái đức hy sinh như thế, mới trở thành một đức Phật Thích Ca Mâu Ni giữa cuộc đời này và ngàn đời chúng sinh đảnh lễ, tôn trọng, cung kính, cúng dường. Chúng ta thấy đâu dễ thế nào. Nếu Ngài trở làm vua của nước Ca Tỳ La Vệ thì hôm nay chúng ta có cần đảnh lễ Ngài không? Và có ai biết tới rằng thế giới này có biết tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai không? Có đâu biết. Bởi vì Ngài đâu có thành Phật đâu mà có Thích Ca Mâu Ni. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để trở thành Phật, Đức Phật cũng đã hy sinh và đánh đổi rất nhiều. Như vậy Đức Phật đã tự tôi luyện của mình để tự chiến thắng với những tham lam, dục vọng, si mê của mình, để trở nên một vị Phật. Là một con người, ai không có cái đó? Trên cuộc đời này ai cũng ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh, ham lợi cả. Từ người tu cho đến người đời, điều này đều có đầy đủ ở trong lòng. Tôi nói thật với các vị nào nghe cái bài giảng tôi giảng tại Hà Nội, đó là bài giảng gì? Biết đủ trong đạo Phật. Trên cuộc đời này ai nói tôi chưa từng ham sắc, ham danh, ham lợi, ham ăn, ham ngủ, ham nghỉ? Có nghĩa là tài sắc danh thực thì trong năm dục này mà nói là chưa bao giờ có, thì người đó là người cõi trên mới xuống đây, chứ không phải là người trần gian. Một điều chắc chắn như vậy luôn. Và người tu có không? Có không? Ai cũng có. Một người tu không có thì không phải là người tu. Người đó là gỗ đá hay là tượng đồng gì đó. Còn hai nữa là chỉ là một vị Phật tái thế á, thì chuyện đó mới không có. Cho nên ở đây người đời hay là người tu, bản chất hướng về năm dục, tài sắc danh thực thì nó là cái căn bản ở trong con người. Đó là một nhu cầu để sinh tồn của mọi con người trên cuộc đời này. Nhưng một người để từ bỏ được điều đó là con người có bản lĩnh, ý chí và cái sự kiềm chế cao độ mới có thể khống chế được ba cái thứ tập khí, phiền não, nhĩ môn này, trong vai trò chuyện bình thường. Tôi nói cho các vị hiểu rất rõ là như vậy. Đâu có đơn giản mà để mà có được những cái điều như thế đâu. Cho nên tất cả chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó đầy đủ những điều đó. Và chính cái đó nó có sự khác biệt nhau giữa con người thiện và con người ác. Người ta cũng ăn, người ta cũng ngủ, người ta cũng hưởng thụ, người ta cũng gì đó, nhưng mà người ta biết kiềm chế, người ta biết chỗ dừng ở mức độ tư cách và đạo đức của con người cần có. Còn có những người quá mức, không kiềm chế được điều đó, nó buông thả để trở nên một con người xấu và làm nhiều tệ nạn trong cuộc đời, thì cũng từ cái đó mà ra thôi, chứ không có cái nào cả. Ai cũng ăn mới sống chứ, nhưng mà sao có những người ăn tàn ác như thế mà có những người ăn lương thiện như thế? Đâu có ai không ăn mà sống đâu. Và mọi hưởng thụ khác nó đều giống y chang như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói cái đó để làm gì? Tất cả chúng ta đều có một nhu cầu như nhau. Nhưng mà một người tu được, một người tu không, ở chỗ là ai có khả năng kiềm chế về những cái mà nghiệp chướng trần lao của mình thì kiềm chế tới đâu giỏi tới đó. Mà kiềm chế không mang nghĩa đè nén. Một người tu giỏi ở chỗ là biết mình có và tìm cách chuyển hóa. Đó là cái điều đương nhiên, chứ không phải là nói ai mà thần thánh gì trên cuộc đời. Đức Phật cũng vậy. Trước khi trở thành một vị Phật, Ngài cũng phải vượt qua những cái thử thách chướng nạn này. Các vị nhớ kỹ rằng cái đêm cuối cùng trước khi trở thành Phật, cái điều cám dỗ cuối cùng là cái sự xuất hiện có mặt của ai? Của ma vương. Và trong đó ma vương hiện hình là hình ảnh của nàng Gia Du Đà La, xinh đẹp và mỹ miều. Cái điều đó để chứng minh rằng cái gì? Bản thân lần cuối cùng phải vượt qua những dục vọng tầm thường của cuộc đời, những ái dục của cuộc đời như thế mới có thể trở thành một vị Phật được. Bởi vì Ngài cũng là một con người mà. Trước khi tu Ngài cũng có vợ, có con và có tất cả những điều như con người của trần gian như thế. Và điều đó dĩ nhiên một vị Phật thì muốn tu hành, muốn đắc đạo, muốn giải thoát thì phải vượt qua những thử thách này. Đó là những điều như thế. Các vị đi tu học, các vị ăn chay thôi, các vị có tự chiến đấu với mình không? Có những người ngày mai mà muốn ăn chay bữa, đi hôm nay đi chợ mua đủ thứ đồ về ăn cho nó đã, để ngày mai ăn đỡ thèm, có không? Để ăn chay một bữa là khó vô cùng rồi, chứ đừng có nói là cái gì. Tức là cái gì? Muốn vượt qua những thói quen thường tình là không dễ. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi ở đây tôi không nói cái xấu hay là cái tốt, tôi muốn nói để cho các vị thấy rằng vượt qua những thói quen thường tình của con người là không dễ tí nào. Và vì vậy cho nên sự tu tập của chúng ta, chúng ta cần phải để ý như thế này. Cần phải nhận diện ra được chính mình để đào luyện cho con người của mình, để trở nên một con người hoàn hảo là không dễ. Cuộc đời là tương đối, người tốt mặt này, người tốt mặt kia. Có thể người này ít sân nhưng mà nhiều si, còn có người nhiều si mà ít sân, hay là có người nhiều tham mà ít sân, còn có người sân nhiều mà ít tham. Tùy nghiệp chướng của tất cả các vị. Cho nên vượt qua những thói quen để mà tu tập, để mà đạt được mục đích như mong muốn của chúng ta là điều không dễ. Thành ra tôi nói với tất cả các vị, tu hành của chúng ta là cần phải như vậy. Tôi không khuyên các vị tu để trở nên cắt củ kiệu gì đó, tu để trở nên một cái con người mà để người ta tán dương khen thưởng là người đó tu dữ quá à, bà đó lúc này tu dữ quá à, cắt củ kiệu à, à ông đó cắt củ kiệu à. Tôi không cần đâu, gắt quá nó gãy à, không cần thiết như vậy. Mà tôi muốn làm sao các vị giữ được lập trường để đi cho chọn con đường tu học là cái điều đó cần thiết. Vì vậy một người tu niệm Phật, mục đích của người tu niệm Phật là để làm gì? Làm gì? Để cầu nguyện giảng sanh. Niệm Phật tu là để gieo nhân lành để vãng sanh tịnh độ. Và vì vậy một người tu niệm Phật cần phải biết những điều căn bản cho vấn đề tu tập của mình. Niệm Phật là nhân tố tốt để giúp cho các vị vãng sanh, nhưng không có nghĩa là chỉ ngồi đó niệm Phật chờ chết để các vị niệm cho đã rồi tới chừng gần chết được Đức Phật trước. Xin thưa các vị, quan niệm này tôi đã chia sẻ với nhiều bài giảng về tịnh độ rồi. Niệm Phật là nhân tố vô cùng quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể ứng dụng nó trong tất cả mọi hành động của chúng ta, chứ không phải để ngồi đó niệm Phật là chờ chết. Ở đây chúng ta không biến mình tiêu cực như vậy. Những ông già bà cả không làm ăn gì nổi trên cuộc đời thì niệm Phật chờ chết tốt. Còn tất cả những người còn khả năng đóng góp xây dựng cho cuộc đời, cho đạo pháp, cho gia đình được, mà lười biếng quá ngồi niệm Phật chờ chết, đó là tại lười biếng và tiêu cực. Nếu cả thế gian này tu thành bằng cái cách là niệm Phật để chờ chết thì cả thế gian này là một người chết khi đang còn sống. Và thế giới này không bao giờ phát triển được bằng những ý tưởng tu hành cái kiểu đó. Như vậy đạo Phật đem bỏ đi, đem dẹp đi, không có ý nghĩa và lợi ích trên cuộc đời. Như vậy chúng ta ứng dụng học theo Phật để tu tập, nhất là tu niệm Phật để vãng sanh, thì chúng ta phải biết rằng cái tiêu chí vãng sanh, cái nhân tố để vãng sanh là cái điều là chúng ta phải tích lũy nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên để được vãng sanh. Đây là điều nên nhớ. Như vậy thì bây giờ chúng ta niệm Phật là cần thiết. Nếu chúng ta ứng dụng được linh hoạt hơn trong đi đứng nằm ngồi càng tuyệt vời, trong tất cả thi vi tạo tác, trong những sinh hoạt hàng ngày tuyệt vời hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta có dành thời giờ 10 phút, 15, 20 phút để chúng ta ngồi trang nghiêm trước bàn Phật hay là trong phòng của chúng ta để ngồi tĩnh tu để niệm Phật thì cái thời gian đó càng tuyệt vời hơn. Nhưng không có nghĩa là chỉ khi nào như vậy mới gọi là tu, như vậy mới gọi là công phu. Cái điều này các vị bị giới hạn lắm. 24 tiếng đồng hồ các vị ngồi được bao nhiêu các vị nói tôi nghe coi. Được tiếng không? Ở đây ai ngồi được tiếng đâu, đưa tay lên đây. Hơn. Mỗi ngày luôn phải không? Rồi vậy ai ngồi được nửa tiếng đâu, đưa tay lên coi. Và ai ngồi hơn một tiếng? Và hơn một tiếng là bao nhiêu? Là 2 tiếng. Như vậy 24 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi được 2 tiếng. Vậy 22 tiếng còn lại làm gì? Đi đá cầu hả? Hay là đi cãi lộn? Và chúng ta cứ lấy 2 tiếng đó là thời khóa tu tập. Vậy 22 tiếng còn lại là không tu. Như vậy thời gian không tu vẫn còn nhiều hơn tu tập mà. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng 2 tiếng đó như một tiêu chuẩn, chúng ta đặt một vấn đề tu hành. Nhưng mà 22 giờ còn lại, bất cứ thi vi tạo tác nào nhớ niệm Phật cứ niệm ngay, chứ không phải đợi là gác chân lên mới niệm mới tu. Ngồi nấu cơm cũng tu được, ngồi may cũng tu được, thậm chí ngoài ruộng cuốc đất cũng tu được, hay là đang chạy xe ôm cũng tu được, hay là đang lạc hạt điều cũng tu được. Thay vì lạc hạt điều nói chuyện năm trên năm dưới, bây giờ mình để tâm niệm Phật để cho được thanh thản cõi lòng, và mình gieo cái hạt giống Phật vào lòng, được không? Được, nhưng mà lại không dễ gì làm. Cho nên tôi muốn nói với các vị, sự tu hành của chúng ta phải linh lợi, ứng biến trong mọi cái hành động, đi đứng nằm ngồi. 2 giờ, 1 giờ, nửa giờ để ngồi dụng công, đó chỉ là một cái tướng trong 4 quay nghi tu tập thôi. Đó là tướng ngồi thôi. Còn đi, còn đứng, còn nằm nữa. Chúng ta phải thấy ngay chỗ này. Và vận dụng tu tập là không hẳn niệm Phật mới là tu. Bây giờ chúng ta đang lặt hạt điều ở phía trước cửa nhà, thấy một người chạy xe ngang chúng ta bị tai nạn, chúng ta chạy vào trong nhà lấy cái rổ mai ra, chúng ta lấy một mớ vải vụn ra, chúng ta săn sóc một người đó. Việc đó có tu không? Và việc đó có thể giảng sanh được không? Làm gì để giảng sanh được? Tôi nói cho các vị nghe cái chỗ này ha. Cho nên ở đây niệm Phật là nhân tố giảng sanh, tôi không phủ nhận. Nhưng tất cả những hành động thiện khác cũng phải làm sao để trở thành nhân tố giảng sanh. Lo cho cha mẹ, săn sóc cho cha mẹ bệnh đau hay là miếng ăn gì đó, tất cả những cái này cũng là một nhân tố giảng sanh được. Bố thí cúng dường cũng là nhân tố giảng sanh. Tụng kinh Pháp Hoa Lăng Nghiêm gì đó, không nhất thiết là kinh Di Đà, cũng làm sao phải là nhân tố giảng sanh. Ở đây chúng ta nên nhớ, có những người cứ nghĩ rằng niệm Phật mới là giảng sanh, còn tất cả các việc khác không là giảng sanh. Tu hành như thế đó thì suy nghĩ như vậy là hơi đơn giản quá. Vì vậy tôi muốn các vị, những hành động nào trong ngày các vị đã làm, ăn chay, niệm Phật, làm phước, bố thí, cứu giúp người nghèo, tụng kinh Pháp Hoa, sám hối gì đó, tất cả những hành động này, sau hành động đó chúng ta đều nguyện để đem công đức hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ. Cho dù chúng ta không có niệm một câu niệm Phật nào, mà chúng ta đem tất cả những căn lành của chúng ta có được hồi hướng vãng sanh, thì chúng ta giảng sanh không? Còn nếu cả đời chúng ta niệm Phật mà chưa bao giờ giảng sanh thì chúng ta cũng không có giảng được đâu. Vì vậy ở đây cái nguyện là cái để tổng hợp lấy tất cả những cái hành động tốt của chúng ta trong cuộc đời, bao gồm những giờ tịnh tu của chúng ta, để làm cho nó trở thành một cái nhân tịnh độ. Và tu để gieo nhân tịnh độ, để vãng sanh về tịnh độ. Đây là tu theo con đường nhân quả. Vãng sanh tịnh độ không có nghĩa là thành Phật. Nghe lại bài giảng tịnh độ con đường tu tắc, các vị hiểu cái chuyện này. Thay vì chúng ta tu 5 giới để tái sanh cõi người, chúng ta tu 10 giới để nguyện tái sanh cõi trời, thì bây giờ chúng ta tu tịnh độ để tái sanh về tịnh độ. Dùng chữ tái sanh chúng ta thấy đơn giản hơn, còn dùng chữ giảng sanh chúng ta thấy nó nguy nga quá, nó quy mô quá, và nó lớn lao đối với cuộc đời của chúng ta quá. Cho nên tôi đã từng nói một số bài giảng khác nhau, tôi nói với các vị gì? Thành Phật trong cuộc đời này trăm nan vạn nan, được chứ không phải không, nhưng mà rất là khó. Nhưng mà để vãng sanh thì cái chuyện này trong tầm tay của tất cả các vị đó. Chúng ta chỉ cần nỗ lực dụng công, chúng ta có khả năng này rất cao, bởi vì đó là cái việc tái sanh mà. Vì vậy thấp nhất trong việc tái sanh của chúng ta là cái gì? Là cái gì? Là đới nghiệp vãng sanh. Tức còn là đeo mang những nghiệp chướng trần lao này để về cõi Phật. Cho nên có những người tu tập, người ta rất là khó hiểu cái chỗ này. Người ta khó hiểu tại sao về cõi Phật mà lại còn đeo mang nghiệp chướng trần lao phiền não. Người ta không hiểu được cái chỗ này. Người ta sở dĩ không hiểu được chỗ này bởi vì người ta nghĩ hai chữ giảng sanh và hai chữ niết bàn nó giống nhau, cho nên người ta không lý giải được cái nhân tố này. Còn nếu chúng ta hiểu được rằng từ giảng sanh như một việc tái sanh vào con đường lành, vào một cõi lành, và cõi lành tuyệt vời ở đây là cõi Phật, thì người ta không có bị cái vấn nạn này nó làm ngăn ngại trong tư duy của họ. Cho nên ở đây về một mức độ nào đó thấp nhất, nếu chúng ta biết tu tập và gieo trồng căn lành trong cuộc đời của mình, ăn chay niệm Phật có phải là căn lành không? Làm phước bố thí có phải là căn lành không? Tụng kinh có phải là căn lành không? Chăm sóc người nghèo, người tật bệnh có phải căn lành không? Tất cả cái đó đều là căn lành. Và chúng ta đem cái căn lành đó, con nguyện hồi hướng tất cả những công đức mà con làm được trong ngày hay trong tháng hay trong thời dụng công gì đó, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Xin thưa các vị, tất cả những cái điều này các vị phải thấy. Cho nên á, tu học niệm Phật không mang cái nghĩa tiêu cực, phải không? Có những người rất là tiêu cực trong cái việc này. Tiêu cực cứ nghĩ là chúng ta phải bỏ hết tất cả các công việc để ngồi niệm Phật mới được giảng sanh. Xin thưa các vị, nếu nghĩ như thế đó thì trong cuộc đời này ai tạo ra được chén cơm manh áo cho chúng ta để ngồi đó tu học? Trừ ra chúng ta đã đóng góp cho cuộc đời đã quá lớn rồi. Chúng ta đã xây dựng cho cuộc đời, cho con cháu, cho thế hệ tương lai chúng ta bằng cả công sức và sức lực của chúng ta rồi. Thì giờ đây chúng ta già cả, chúng ta làm hết nổi, chúng ta ngồi niệm Phật, đó là chuyện đương nhiên. Thế hệ sau phải ủng hộ thế hệ trước. Chúng ta còn đầy đủ sức lực mà chúng ta có một quan niệm như vậy, tôi nghĩ người này lười biếng hoặc là nhận thức vấn đề tu tập bị tiêu cực và cục bộ như thế nào đó, nó mới có những vấn đề này. Tôi làm đủ thứ trên cuộc đời, tôi xây dựng cho cuộc đời, cho xã hội, tôi đóng góp biết bao nhiêu cho gia đình của tôi, cho người thân của tôi, tôi cũng giảng sanh. Anh ăn không ngồi rồi, anh ngồi niệm Phật như vậy để anh chờ giảng sanh, thì hai cái sự giảng sanh này, cái sự giảng sanh nào quý? Hả? Con người đóng góp và xây dựng cho cuộc đời và đem công đức đó hồi hướng giảng sanh để được giảng sanh quý hơn nhiều. Con người kia mang tính cách ích kỷ, tự lợi cho mình, có thể giảng sanh đó, nhưng mà nó tiêu cực quá. Mà thật ra ngồi một chỗ tu tập mà phải tu tập như thế nào mới giảng sanh, chứ không có nghĩa là ngồi một chỗ tu tập là được giảng sanh. Đôi khi á, những nghiệp chướng trần lao phiền não của mình chống đối hàng ngày, mình làm cho nội tâm mình điên đảo, mình không có thanh thơi ngày nào cả, mình không có an lạc được ngày nào cả, thì cái điều đó cũng khó lắm. Cho nên cái tiêu chuẩn để được giảng sanh là tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo. Cái điều này quan trọng vô cùng. Cõi lòng chúng ta phải được thanh tịnh. Cho nên con người của chúng ta, sự tu tập ban đầu không thể ngồi tĩnh lặng dễ dàng đâu các vị, mà chúng ta phải dùng động để ngăn động để chúng ta mới có tịnh. Chúng ta phải lao vào trong tất cả các công việc thì những ý niệm xấu nó mới ít có dịp phát sinh, nó mới ít có dịp sinh khởi trong lòng của chúng ta. Chúng ta nhiệt tâm với tất cả những công việc cống hiến bên ngoài như vậy, nhưng đôi khi những cái thành quả đó, những công việc đó, nó tạo cho chúng ta một niềm hỷ lạc thánh thiện, thì chúng ta dễ dàng kiềm chế tâm mình, nó dễ dàng đi được nhất tâm hơn. Còn đôi khi chúng ta ngồi tù túng, đôi khi những cái ý tưởng phiền não trong lòng chúng ta nó bộc phát, chúng ta không có cái cách để ngăn trừ, đôi khi làm cho chúng ta điên loạn bằng những cái cách mà vớ vẩn đó. Vì vậy ở đây khi học tu chúng ta cần nhận ra được điều này. Các vị tìm hiểu một bài giảng tôi có gửi tại chùa này, đó là bài giảng làm bạn với ma ha. Chúng ta hãy nghe lại bài giảng này để chúng ta biết cái cách để khắc chế tâm mình trong những cái lúc mà phiền não bộc phát như thế nào, và giúp cho chúng ta có một cái nhìn gần gũi và cởi mở hơn trong cái vấn đề tu tập giữa chúng ta và các đạo bạn. Vì vậy trên con đường tu học, ai tu học được như thế nào tôi đều trân trọng các vị cả. Tôi muốn phân tích để giúp cho các vị nhận ra được những điều tu tập như thế nào, để chúng ta đừng bị vướng ha, đừng bị vướng mà thôi. Còn trên căn bản ở đây Tôi khuyên các vị tu tập như một chuyện bỏ ống hàng ngày như vậy ha. Chúng ta có biết bỏ ống không? À, gần Tết rồi nè, đem ống về đập được rồi đó. Bây giờ bắt đầu là lấy ống heo đó, giờ đi đập ra để mua đồ, mua quần áo mới, rồi mua kiệu, rồi về chuẩn bị làm được rồi. Mua bánh tráng, bánh phồng rồi bắt đầu được từ từ rồi đó ha. Nói nôn Tết này quên tu. Các vị tu tập hãy như bỏ ống heo. Ngày nào tu được một cách mà liên tục thì càng tốt. Còn trước mắt chúng ta cứ tích lũy hằng ngày, giống như các vị nãy đưa tay đó, mỗi ngày một giờ, nửa giờ, một tiếng gì đó, hãy cứ bỏ ống đi. Giống như khi chúng ta bỏ 5 đồng, 10 đồng, 1 ngàn, 2 ngàn vào trong ống heo, nhiều không? Không nhiều. Nhưng mà cuối một năm chúng ta quay lại, chúng ta đập cái ống heo ra, chúng ta thấy nhiều không? Nhiều. Nhiều nhỏ nó góp lại thành to. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cứ tích lũy hằng ngày của mình như vậy. Thậm chí có những người chưa chuyên được thì mỗi ngày có thể dành cho mình 5 phút, 10 phút gì đó thôi, ngồi niệm Phật trước khi ngủ cũng như là sau khi thức. Cứ niệm Phật cho mình 5 phút thôi trước khi ngủ. Các vị tập thói quen cho mình 5 phút. Ngày nào không ngồi được 5 phút chúng ta thấy nó thiếu thiếu gì đó, thì lúc đó cái công phu của chúng ta tương đối tốt rồi đó. Tức là hãy tập cho mình một thói quen như vậy để chiến lại với những cái thói quen của trần lao phiền não của chúng ta. Đôi khi chúng ta dùng cái thời gian của mình một cách rất là phí phạm trong cuộc đời hàng ngày. Hàng ngày coi phim, hàng ngày coi cải lương, hàng ngày nói chuyện khào, hàng ngày đánh cờ, hàng ngày đánh bài. Thời gian này chúng ta dành cho nhiều cái chiều phí phạm quá. Một hai tiếng đồng hồ chúng ta ngồi coi bộ phim hết rồi chúng ta còn tiếc hùi hụi, còn đĩa nữa không bay. Coi bộ phim hết ngang tức làm nữa. Vậy mà kêu má ơi ngồi thiền 15 phút đi. Tao sao bữa nay thấy nhức lưng quá vậy, sao ngồi nổi? Có vậy không? Hay là chúng ta ngồi chơi như thế đó chả mệt mỏi tí nào, chả ngáp một miếng, mới vô gác chân lên ngồi niệm Phật chưa được phút ngáp 2-3 lần. Tất cả đó chúng ta thấy cái gì? Cái nghiệp trần của chúng ta nó nặng ghê lắm. Tôi nói ở đây tôi không mang cái nghĩa tôi trách các vị, đó là sự thật như vậy. Người sống trong trần đời, tất cả những cái này nó phủ dây như vậy, đó là chuyện bình thường. Quan trọng nhất tôi mong rằng các vị hãy nhận ra được, chúng ta duyên lành thì ít mà duyên ác thì nhiều. Cho nên cuộc đời người ta hay tự thú rằng trên cuộc đời này con phước mỏng mà gì? Mà nghiệp dày à. Trên cuộc đời chúng ta thấy như vậy, bản thân của mình phước mỏng mà nghiệp dày. Đường tu như thế đó mà muốn dụng công không dễ tí nào. Gần gũi dễ nắm bắt như vậy đó mà cũng không dễ ứng dụng để đạt hiệu quả. Nhưng mà trần lao phiền não thì nó dễ như chơi. Cũng giống vậy, ở sát bên chùa tối để xách cái áo tràng qua tụng kinh đôi khi còn khó. Đại nhạc hội nó mở cách đây chừng 5 cây số mà trời mưa cũng gán đội áo để mà đi à. Chúng ta có một cái thói quen về cuộc đời nó mạnh như thế đó, thì các vị nên nhớ rằng nếu đã như vậy thì xét lại lòng mình. Phiền não và tất cả những cái gì đó tôi nói với các vị ở đây là không sai và đúng. Cái sự thử thách và cái mọi thứ đó chúng ta hãy đem ra trắc nghiệm lấy chính mình. Mình biết mình là ai? Mình muốn biết mình là thánh hay là phàm, hay là người nhiều nghiệp hay là ít nghiệp, người phiền não còn nhiều hay còn ít? Tất cả các vị cứ trắc nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bằng những thói quen của chúng ta, cái ăn cái mặc của chúng ta, bằng những tham lam đố kỵ hờn ghen của chúng ta trong cuộc đời. Bình thường ngày xưa chúng ta cứ nhìn nhận rằng thấy ai mua chiếc xe mới hơn chúng ta là chúng ta ghét, đúng không? Người ta chẳng làm gì sai cả mà mới mua chiếc xe mới về, tao thấy nó mới mua chiếc xe hình như lúc này nó lối sao, mặc dầu ta chẳng lối tí nào mà mình ghét cái tự nhiên mình cho người ta lối. Nhưng mà đôi khi mình lối mình không hay. Thì nếu là người dụng công tu nhận ra ngay tại sao mình có cái tâm xấu này ta. Người ta lối hay không là chuyện của người ta, tại sao con người mình lại xen vào cái chuyện đó? Chuyện của người ta không dính dáng gì đến mình hết trơn á. Vậy mà vô tình để mình tạo một cái nghiệp mở một cái lời xấu và khởi cái tâm xấu. Cho nên ở đây khi nhận ra được ngay chỗ đó, dược lại liền: tôi đã khởi một ý niệm xấu về người khác. Và nếu các vị tu tập một ngày nào, thậm chí thấy người ta mua 10 chiếc xe mà mình vẫn cười chúc mừng anh đã được hạnh phúc và cuộc sống thành công, mà mình thấy cõi lòng mình không gợn lên một tí ganh tị nào, chúng ta bắt đầu tiến bộ. 10 năm trước ý niệm này có, mà 10 năm sau qua quá trình tu tập ý niệm này lại không. Ngày xưa khi tất cả chúng ta mới tu tập một cái gì đó, chúng ta bốc đồng sân si, một lời nói khó nghe chúng ta phản ứng lại liền. Nhưng mà bây giờ một cái lời khó nghe, chúng ta biết nó là khó nghe, nhưng mà tại sao lòng chúng ta hôm nay cũng cảm thấy thanh thản? Cũng giống như một con người ngày xưa mà nghe chồng ngoại tình là mua thuốc chuột về uống tự giận. Nhưng mà có những khi con người tu tập và trang bị cho mình một cái tinh thần mãnh liệt: nghe chồng ngoại tình tao còn khoái, con khác lo tao đỡ lo. Có nghĩa là chúng ta đã trang bị cho mình một tinh thần vững chãi. Tôi có nói trong cái bài giảng mà nhìn lại một mùa xuân á, tôi có nói cái cô đó 60 tuổi mà tự tử vì chồng ngoại tình á, tự tử không chết mà lội hên cái giò gãy cái tay, cô nhảy lầu mà. Rồi cuối cùng cô tỉnh ngộ, cô nghe những bài giảng của tôi xong lại cô nói rằng: phải mà con nghe được bài giảng này trước đây năm con đâu có đổi cái giò với cái tay gãy vậy. Xin thưa các vị, đó là như vậy á. Khi con người chúng ta chưa nhận thức được Phật pháp, chưa có sự vận dụng tu học cao, thì chúng ta bị tất cả những cái này nó bám víu, nó phủ dây và nó làm khổ ta chưa từng có. Nhưng mà khi chúng ta nhận thức tu tập được rồi cũng là cái đó, nhưng mà chúng ta không có khổ. Cho nên chúng ta phải tôi luyện như là lửa thử vàng như vậy, để giúp cho chúng ta trưởng thành từ trường đời cho đến con đường tu học. Hãy tôi luyện cho chúng ta trở thành một thói quen bằng con đường thánh thiện và học tu. Khi nào phiền não khởi lên, chúng ta phải nhận diện được nó ngay, không để nó chi phối mình để làm điên đảo như vậy. Sở dĩ một con người khổ đau và một con người hạnh phúc không có nghĩa là con người đó tất cả mọi việc đều được như ý để họ hạnh phúc đâu, mà họ biết vận dụng khéo léo để họ trưởng thành và vượt qua mà thôi. Cho nên tôi nói thật với các vị, cũng cùng là 5kg này, nhưng mà nếu một cái con người sức lực yếu đuối thì 5kg này nặng hay nhẹ? Vô cùng nặng. Nhưng mà cũng một con người đó, nhưng mà họ là một lực sĩ, thì 5kg này nặng hay nhẹ? Nhẹ. Vậy là nặng nhẹ đâu phải nó đổi thay về trọng lượng của nó. Cái nặng nhẹ nó khác nhau ở sức lực của mỗi người. Vì vậy cái tác động bên ngoài ai cũng gặp giống nhau. Sống trong cuộc đời vốn là bể khổ thì ai cũng gặp khổ như nhau. Vậy mà tại sao có người thành, có người bại, có người đứng lên được mà có người chết đi, và có người nằm than dài thở vắng? Đây là sự tôi luyện cái sức khác của mỗi con người mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi đã cho thí dụ rất nhiều lần trong nhiều bài giảng khác nhau. Tôi nói bản chất cuộc đời là trái ớt. Trái ớt thì sao? Trái ớt nó vốn là cay, nhưng mà không có nghĩa rằng ai cũng sợ cay, có phải không? Cay thì cay, mà có người cay thì đau khổ, mà có người cay thì ngon. Các vị phải thấy được như vậy. Đâu phải cái trái ớt này nó vô cái miệng người ngon nó ngọt, còn cái trái ớt này vô cái miệng người đau khổ nó cay. Không phải. Người ta đã từng tôi luyện và vượt qua để làm chủ được. Bây giờ nó cay đó, nhưng mà càng cay càng đã. Đúng vậy không? Khi nào mà các vị cảm thấy càng cay càng đã là các vị ngon rồi đó. Các vị sẽ đi thênh thang và vững chãi giữa cuộc đời rồi đó. Cho nên là thành, bại, được, mất là quy luật của xã hội. Sanh, già, bệnh, chết là chân lý của cuộc đời. Tất cả những cái này ai cũng phải gặp hết. Đừng nói một ông thần, ông thánh nào không gặp trước cuộc đời này. Ai sống trong trần đời này nó là giống nhau. Quá chăng người đó từng ăn ớt nhiều để trở thành quen hay chưa, và một người chưa thích nghi, hai cái này nó khác biệt nhau mà thôi. chứ không ai mà có thể được thần thánh gì trên cuộc đời mà không bị những chuyện đó. Cho nên ở đây khi tu tập, các vị nên nhớ phải tự đương đầu và đối diện với những cái phiền não nhiễm ô nơi tâm mình. Có những người cứ thắc mắc với bản thân của mình là: thưa thầy, con không kiềm chế được, mỗi lần chồng con như thế, vợ con như thế, hay là mỗi lần con đi buôn đi bán con gặp cái chuyện như thế, con chịu đời không có nổi. Xin thưa các vị, ai chịu đời nổi bao giờ? Nhưng mà cũng từ những cái đó mình chịu đời không nổi rồi mình làm cái gì? Mình làm khổ mình làm khổ người để được cái gì? Và chính ngay cái chỗ nhận chân ra được những điều đó, mình mới bắt đầu tự tu và tự kiềm chế lại với chính mình. Ai ban cho mình được cái lòng thanh thản? Ai ban? Phật ban phải không? Ai rột rửa cho mình được hết tội lỗi hay là phiền não nhiễm ô? Phật làm phải không? Không ai làm với điều này cả. Không ai can thiệp với sự nhiễm ô hay là sự thanh tịnh của các vị cả. Cũng không ai rột rửa cho các vị điều này cả. Tất cả mọi điều này chúng ta tự làm và chúng ta tự có được cái thành quả đó mà thôi. Phật chỉ đưa ra cho chúng ta một phương pháp và chỉ cái cách để chúng ta biết phương pháp để làm, chứ không phải Phật làm thay cho chúng ta được. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong các kinh, chúng ta đã tự làm cho chúng ta nhiễm ô và chúng ta cũng tự làm cho mình được trong sạch. Ở đây mọi thứ đều do sự khôn ngoan của chúng ta. Nếu trên cuộc đời này chúng ta đã giẫm nát và chúng ta thấy rằng cuộc đời này bản chất vốn là đau khổ và chúng ta không có nguyện vọng nào quay lại trong cuộc đời này, cho dù giàu sang phú quý cũng chung một chữ khổ mà thôi. Thì ở đây đã thấy được điều đó, nhàm chán đến cuộc đời, sự bất công của cuộc đời, sự bất hạnh của cuộc đời, sự gian dối của cuộc đời, tất cả những cái này đã từng tuổi này rồi, 50-70 tuổi đã quá đủ kinh nghiệm để hiểu được những điều này. Và giờ đây không để tâm dính mắc tới những điều này nữa. Còn dính mắc cái gì là cái đó làm chúng ta tơi tả cái đó đó. Chúng ta bị dính mắc với chiếc xe là chiếc xe làm chúng ta đau khổ. Chúng ta dính mắc với ngôi nhà là ngôi nhà làm đau khổ. Chúng ta dính mắc với đứa con là đứa con làm đau khổ. Chúng ta dính mắc với danh phận địa vị là danh phận địa vị làm đau khổ. Dính mắc với ăn uống là ăn uống làm đau khổ. Dính cái gì là cái đó đau khổ. Cho nên chúng ta nên thấy được rằng trong cuộc đời này 50-70 tuổi cái gì cũng trải qua rồi. Mọi sự hưởng thụ khổ vui trong cuộc đời trải qua hết rồi. Nhưng có điều chúng ta là khó cưỡng lại với những thói quen. Cái này là cái mấu chốt để làm chúng ta tơi tả giữa cuộc đời đây nè. Tôi nói với các vị, cái ăn các vị ngon được bao lâu các vị nói tôi nghe coi. Bây giờ ăn một miếng thịt heo quay ngon hay dở? Ngon hay dở? Nói thiệt đi, ngon thì cứ nói ngon chứ sợ gì. Bây giờ thói quen đã từng ăn như vậy ngon, nhưng mà tôi hỏi với các vị, cái ngon nó được bao lâu? Hả? Ăn một miếng rất là ngon nhưng mà ngon chưa được 5 giây nữa. Người nào ham ăn nuốt trọng còn nhanh hơn nữa. Xin thưa các vị như vậy. Nhưng mà tại sao là trong cuộc đời là lặp lại 30 lần ăn heo quay như vậy, các vị có thấy đã chưa? Nhưng mà ngon được bao lâu và ngon ở chỗ nào các vị không trả lời được. Ngon ở chỗ cái gì? Cái đầu của chúng ta nè. Tưởng tới là chúng ta cảm thấy cần muốn ăn, nhưng mà thật sự ăn nó rồi, các vị thử nhai ra một cái, các vị nhả vô muỗng, các vị đút lại, các vị ăn đi. Xin thưa các vị, bản chất của nó là như vậy đó. Nó nằm trong ý tưởng nè. Tưởng tượng về cái ngon thì tự chúng ta mới sanh ý tưởng thèm muốn và muốn được cái đó. Nó nằm ở đây nè. Cho nên nhiều khi già cúp bình thiết ăn chẳng có cái gì được, nhưng mà cứ nhớ lại, tao nhớ là tao ăn miếng heo quay ngon lắm, cho bây giờ bữa nay mua tao thử miếng về ăn có bay. Nhưng mà ăn có ra cái gì không? Nhưng mà ý tưởng này nè, nó nuôi cho chúng ta không bỏ được cái thói quen là do thiếu tu. Nói thật với các vị như vậy, nó không xấu, nó là chuyện bình thường trong cuộc đời. Mà không kiềm chế và ngăn cản được thói quen tạo nghiệp thì ở đây là chúng ta tự làm khổ mình chứ không có gì hết á. Không ai làm khổ chúng ta về điều đó. Tôi đem cái này đơn giản nhất trong cuộc sống đời thường để thí dụ cho các vị. Để tôi muốn nói cái gì? trải qua mấy mươi năm trên cuộc đời, cái gì cũng đã từng kiểm nghiệm và trải qua. Nhưng để gọi là muốn từ bỏ một cái điều gì đó là cái chuyện không dễ tí nào, không dễ tí nào. Cho nên tôi mong rằng các vị nhận chân được những điều này mà tích cực tu hành để chuyển hóa, nhận biết được đúng sai tội phước và nhận biết được cuộc đời chúng ta bao nhiêu trong trần lao phiền não rồi. Hãy tự rột rửa lần đi, rột từ một đời đến nhiều đời mà còn không biết nó có hết hay không. Chứ còn bây giờ chúng ta tủ hoài lên như vậy, chiều theo bản thân những ý niệm khát cầu của bản thân như vậy, đến bao giờ mới kết thúc? Cho đến xuống lỗ cũng không có kết thúc được nữa. Cho nên có những người, tôi nói thật với các vị, tôi nói để các vị thấy điều tôi nói là một sự thật. Có những người bị bệnh, nhất là bị bệnh guốc mà nó lỡ tay chân phù thủng lỡ đầy mình đó. Nhưng mà thật sự các vị ăn một lần là gần 1 kg thịt hoặc 1 kg cá chứ không ít đâu. Mà họ nói một câu như thế này: ăn thì ăn mà chừng nào nó chết thì chết, chứ không có thể nhịn được. Chúng ta thấy nhiều khi ghê gớm như thế này. Cái chết sát bên mình mà cái bệnh đó do nguồn thực phẩm này nó cung cấp quá dư đạm, mà bây giờ tới non nước này để muốn tự cứu mình mà cũng không cứu được nữa. Cái thói quen nó đã dày đến độ mà bây giờ thì thà ăn cái miệng mà nó đau cái thân thì chấp nhận chịu thôi, chứ cái khát thèm này không kiềm chế được. Bởi vì hằng ngày trong cuộc đời chưa bao giờ tu tập mà làm sao kiềm chế nổi. Nếu trong cuộc đời đã từng tu tập và đào luyện con người người ta thì quá chăng chúng ta mới có thể kiềm chế được những thói quen về tạo nghiệp như vậy. Cho nên tu là điều không dễ tí nào. Các vị có bản lĩnh lắm các vị mới ngồi học và tu đây cho đến được ngày hôm nay. Còn những người nào nhẹ dạ, yếu lòng hoặc thậm chí không có bản lĩnh thì chừng 3 lần như thế này đã chạy không bao giờ dám quay lại rồi. Xin thưa các vị là như vậy. Cho dù một chuyện rất đơn giản, 1 tháng tu 1 ngày như vậy còn không được thì đừng nói rằng người này mai này được giảng sanh, được giải thoát an lạc nhẹ nhàng. Cho nên người ta mới nói tại sao thiên đường hữu lộ vô nhân đáo mà địa ngục vô môn hữu cách tầm là vậy. Cửa thiên đường mở rộng ra mà không có một bóng dáng nào đi hết trơn á. Địa ngục nó không có cửa, nó đóng bít hoài vậy đó, mà cứ là đua nhau mà tìm, mà kiếm chỗ mà chui vô. Tại sao vậy? Nó là như thế. Không ai tạo ra cái này là cái kia cả. Tự nghiệp chướng chúng ta nó dẫn đến những cái lối như vậy thôi. Cũng giống như Thí Kiều đã từng than là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Nghiệp dẫn thì tới thôi chứ biết làm sao giờ. Và vì vậy sự tu học, cho nên các vị phải tự dặn lòng, đừng cộng trừ nhân chia với cuộc đời, các vị không có tu được đâu. Các vị mà cộng trừ nhân chia quá, các vị thấy tu lỗ, có phải không? Nó đi đám cưới, nó đi 200 ngàn, nó ăn bữa no nê, đầy đủ thịt cá. Tao ăn chay, tao đi bữa 200 ngàn, tao ăn có mấy cọng dưa leo chứ mấy cọng bún mẩy. Rồi sao? Lỗ quá, thành ra thôi tao không ăn bún nữa, tao quất như nó. Chứ sao? Cho nên các vị mới thấy, nếu chúng ta đã tìm con đường giải thoát và tu tập mà chúng ta cộng trừ nhân chia như vậy, chúng ta không có tu được. Chúng ta không có tu được. Tôi nói cái đó là nói cho các vị thấy cái bình thường nhất trong cuộc sống thường nhật. Còn biết bao nhiêu điều ngang trái trong cuộc đời này mà chúng ta phải bận tâm để phân biệt với nó nữa. Thành ra ở đây khi mà các vị vận dụng tu học, tôi nói với các vị đừng cộng trừ nhân chia ở đó. Lỗ lã ở đây không quan trọng, mà hãy coi rằng con người của mình để đi đến gần cõi Phật chưa, phiền não mình sạch chưa, tham sân si đố kỵ này mình kiềm chế và giải trừ được tới đâu rồi. Cái này hãy đem ra làm trò thử thách, chứ đừng lấy những cái thói quen của cuộc đời để đua nhau vào địa ngục quá, không có được gì đâu. Các vị ăn 100 lần như thế nó cũng vậy thì thôi, 1 lần cũng đã quá đủ để hiểu rồi. Nên nhớ là như vậy, có 100 lần lặp lại nó cũng vậy thôi. Thành ra ở đây cuộc sống là nhu cầu các vị tự lo cho các vị có cuộc sống. Các vị có quyền trong mọi quyết định của các vị, không ai can thiệp vào các vị. Nhưng nếu các vị tu thì tôi xin chia sẻ các vị những điều như thế. Chứ còn các vị không tu, các vị cứ muốn làm gì làm thoải mái, đâu có sao đâu. làm gì trả đó, đâu có gì đâu. Các vị dai gì các vị trả đó, đâu phải các vị dai tôi trả đâu mà tôi chen vào trong cái chuyện đó cho mệt mỏi. Nhưng mà vì các vị muốn tu thì tôi chia sẻ để các vị tập chiến đấu để vượt qua những cái nghiệp chướng trần lao trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có được những chuỗi ngày an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Như vậy các vị hãy lấy mà đọ ra mà so sánh với nhau bằng những cái mà để gọi là cái gì? So sánh ai phiền não nhiều, ai phiền não ít. Đừng nên so sánh những cái đua đòi với tạo nghiệp nhiều hay tạo nghiệp ít. Cái đó không cần thiết nữa. Nếu chúng ta thấy rằng giữa cuộc đời này mà chúng ta bình thản, an lạc, vui tươi, chúng ta cảm thấy những cám dỗ của cuộc đời nó nhẹ như là nhẹ như mây nổi, thì lúc đó tin chắc rằng con đường về cực lạc trong tầm tay của các vị rồi. Hôm nay trong bài giảng này tôi chia sẻ với các vị gian nan lửa thử vàng, để tôi muốn nói với các vị gì? Đường tu không dễ ha. Đường tu không dễ, để đừng có chủ quan, để đừng có tưởng tượng, mà chúng ta phải chuẩn bị đôi chân vững vàng và ý chí mạnh mẽ để chúng ta bước mãi đi cho trọn một con đường. Đừng tưởng tượng ảo tưởng rằng tu hành nó sẽ dễ đắc trong ngày nay mai, rồi chúng ta đi 5-3 năm chúng ta thấy chưa có gì rồi chúng ta dội bỏ cuộc giữa đường, quá uổng các vị. Mặc dầu công đức vẫn còn nhưng mà đi không trọn thì nó tiếc cho sự hy sinh của chúng ta. Cho nên người tu phải vững vàng tâm ý. Muốn đi trên con đường lành, nó thử thách không dễ, nhưng mà buông trôi theo dòng thế tục nó dễ như chơi. Cho nên ngày xưa tôi nhớ sư bà Thể Quán có một câu gì: làm lành như thể leo leo nêu, dễ dàng khi xuống mà ngặt nghèo lúc lên. Chí tinh tấn phải cho bền, người cùng cầm thú dưới trên xa gì. Đó là câu của sư bà Thể Quán. Cho nên ở đây tôi muốn nên các vị gì, lấy cái hình ảnh tu hành nó khó như leo lên cây nêu để lấy được cái kết quả vậy đó. Còn bỏ tu nó dễ như là tuột xuống như vậy đó. Các vị thấy nó dễ vậy? Thì nghiệp chướng trần lao mọi thứ lôi kéo cho các vị nó dễ như là các vị tuột xuống như vậy đó. Còn chùa chiền đạo pháp để các vị đến tu hành và công đức thì công đức làm lành, các vị nó khó để bảo tồn, ghê gớm lắm. Nó ngăn trở đủ thứ đó. Cho nên cần phải có những cái sự tinh tấn dũng mãnh của chúng ta. Cho nên tôi xin tặng cho các vị một cái bài thơ các vị đã từng nghe mà các thầy đã từng dặn dò: trong đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Mong tất cả các vị là những con người đầy đủ bản lĩnh, ý chí và nghị lực để chèo thuyền mình vượt qua khỏi thiền đời bể khổ này, để có những chuỗi ngày bình an hạnh phúc dài lâu nơi đất Phật. Chúc các vị thành công trên con đường tu học của mình. Hay như vậy. Thầy cô cổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật được bậc đại đức giảng sư, một người học hỏi vừa qua với đề tài rất thực tế, đó là gian nan và thử lửa, đã làm cho chúng con cảm nhận được sự tu tập ứng dụng của mình trong thực tại. Với những công đức lớn lao của đại đức giảng sư và thầy cũng không quản ngại đường xá xa xôi trở về với đạo tràng chúng con để có một thời thiết pháp hầu chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, và cũng mong muốn tất cả hàng phật tử của chúng con tại nơi đây luôn luôn là một người phật tử thật thành, xin học Phật pháp và nhất là đương theo những lời dạy của Pháp Phật tôn túc và gần nhất là thầy. Chúng con một lần nữa cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe, thuận tiện trên con đường hoằng pháp đời sau, và kết duyên với đạo tràng của chúng con để đạo tràng của chúng con nơi đây luôn luôn được nghe những lời hướng dẫn của thầy. Một lần nữa thay mặt thượng tọa trụ trì chùa Sơn Hoa cũng như đạo tràng, kính chúc thầy vô lượng kiên thường vô lượng an lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng tri ân trên thầy qua lời báo đáp, và chúng con nghĩ rằng và chúng con thấy yên tâm và tu tập chính bản thân mình mới là cái gốc, là món quà của đại chúng, của hội chúng ở đạo tràng Xuân Hòa. Hôm nay của chúng con dâng lên thầy đó là bằng sự tinh tấn nỗ lực tu tập bằng chân kim của mình để trở về nơi ngôi nhà mà Đức Phật đã hướng dẫn, và chúng con cũng dâng lên thầy một tràng pháo tay thật cung kính nhất. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá lạc đác la vàng nhẹ nhẹ rơi, lặng im ta ngắm từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, bệnh chết có chi vui, nơi đâu vĩnh cứu cho ta biết, để ta không làm lá cứu rơi. Nhìn lá cứu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu.